hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi đến cùng đáp ứng còn chưa phải đáp ứng, Hứa Gia Vĩ siết chặt chủy thủ trong tay, hét lớn nói, không đáp ứng. Ngươi chính là hại chết đế vương Định Thần, Bạch Hổ Công Tước ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, bệ hạ a, bệ hạ. Ngươi đây là khổ như thế chứ, ta đáp ứng, cách chương.